Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 44, chào ngươi. Phương Nam Tuân, canh thứ ba tương đương, Bắc Bán Cầu, giữa hè chiến trường, nồng đậm mây mù bao phủ vùng này, làm siêu phàm nhập thánh hợp lực, khí thế chống ra hơi nước, một tiếng vang ầm ầm, thần khu hoàng kim kia chuyển động. Giơ lên tay trái, dễ như ăn cháo ngăn trở rất nhiều nhập thánh giả hợp kích. Phảng phất do hoàng kim rèn đúc thần khu không gặp nửa điểm làm nhạt. Thần thánh cao thượng uy nghiêm bao phủ chu vi hơn ngàn mét. Cách đó không xa, ào ào ào bọt nước đung đưa. Đường Hồng đứng lên, ngừng lại vết thương chảy máu. Phía dưới là lõm mặt biển hố lớn. Chu vi có nước biển tràn vào. Khôi phục thái độ bình thường, mà Đường Hồng hai đùi vẫn cứ hiện ra không bình thường uốn lượn. Bắp đùi cẳng chân đều có vài nơi bẻ gãy, gân cốt nứt ra, bắp thịt xuất hiện kéo thương. Cho dù bẻ thẳng hai đùi cũng vô dụng, tình huống này thực tại gay gâu. Vẻn vẹn một giây liền vết thương nhẹ, không thể không nói, hạo kiếp khó khăn. Lệnh siêu phàm nhập thánh cũng theo đó run sợ. Đường Hồng bị thần lực thần tức gồ lên đánh bay 300 mét xa, ngưng tụ thị lực, xuyên thấu từng tầng mây mù, miễn cưỡng thấy rõ một tôn kia hoàng kim thần khu dáng dấp. Đồng tử co rút lại mấy phần, 300 mét là thần uy đường cảnh giới, nếu là khoảng cách gần quan sát, hoặc là mù, hoặc là đầu óc trống rỗng. Sững sờ ở chỗ cũ bất động, thậm chí đã hôn mê. Đường Hồng cắn chặt hàm răng lại đổi khí, huyết dịch ngược dòng, trái tim gia tốc, mau chóng chữa trị thân thể thương thế. Bắc Bán Cầu chiến trường cũng không có thiên tài nhập thánh. Đường Hồng làm là tối cường giả, sao dám thư giãn? Thần còn không phải chân chính thần chỉ. Đường Hồng từng bước một đạp không mà lên, tỉ mỉ quan sát thần dáng vẻ, xác thực cùng tư liệu tương xứng. Hoàng kim thần khu cùng nhân loại đại khái giống nhau. Có đầu, có tứ chi, có eo, có bụng, có cơ ngực. Thần đầu mọc ra một đôi mắt, một cái lỗ mũi cùng hai bên trái phải lỗ tai. Vẻn vẹn không có miệng. Toàn thể tướng mạo thật giống như một cái thành thục lạnh lùng người đàn ông trung niên cao cao dơ. Lên cằm. Tay trái có ánh sao lưu chuyển, tay phải có thủy hỏa giao hòa, đôi mắt bùng nổ ra kinh thiên động địa thần quang. Thần tứ chi có hai tay, hai đùi, năm ngón tay, thần đứng lặng giữa trời, thần uy vô cùng tận, thần tức như hồng thủy tràn lan. Ngoài ra, thần ngực in dấu một đạo lục mang tinh vĩnh hằng xoay tròn thần diệu đồ án. Càng có từng cái như ẩn như hiện sợi tơ màu vàng mở rộng ra ngoài. Lan tràn đến cả người các nơi, hình thành màu vàng nhạt võng lớn. Lệnh thần khu càng thêm kiên cố. Thần khu mặt ngoài không dấu vết, không nhiễm một điểm bụi bặm. Dòng giã 18 vị nhập thánh giả phân bố tứ phương, đem nó quay chung quanh ở chính giữa, cũng bao quát Đường Hồng. Cùng lúc đó, treo trên bầu trời đứng ở ba ngoài trăm mét đỉnh phong các cố vấn khiếp sợ mắt thấy tất cả những thứ này, đó là dị không gian thần chỉ. Tang tiến sĩ nói rồi, không phải chân chính thần chỉ, thần có thể sẽ ở giáng lâm trên đường, tiến hành lên cấp, không gặp kia bảy màu đường nối vẫn không có biến mất à, nhanh, nhanh, đem tư liệu truyền cho tang tiến sĩ. Mọi người truyền âm giao lưu, khoảng cách hơn 300 mét, liền không cần lo lắng thần uy huy hoàng thương tổn, tựa như thần tức thần uy cũng có đường sinh tử cùng đường cảnh giới. Nhưng thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta những này tiên phong siêu phàm giả thẳng thắn tiếp cận không được thần. Mạc Tu Sinh khóe miệng không tự giác co giật lên, đệ thất thiên tài thí thần giả Đường Hồng toàn trường mạnh nhất a. Liền một giây, kém chút để thần cho đánh chết. Không trách Đường Hồng cảnh cáo các nhập thánh không thể lạc đàn, vây công là phương pháp duy nhất. Mạc Tu Sinh nắm chặt hai tay, bên cạnh hắn là Hắc Cát Phân Khu Liệp Phong Giả. Hai người đều rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, Đỉnh Phong cố vấn chỉ là từ bên hiệp trợ thôi, không tư cách tham dự tiến công. Hảo kiếp cuộc chiến, trong chớp mắt, mỗi phút mỗi giây khả năng có biến hóa to lớn. Hai giây sau, Đường Hồng gia nhập vòng vây. Đường Hồng nhắm mắt lại, nghiêng tai nghe, dựa vào siêu phàm cảm giác phán đoán. Này một tôn hoàng kim thần khu không có tóc, không có thể lông, hình như cũng không có giới tính đặc trưng. Hình người dị không gian sinh vật, sẽ không có trùng hợp như vậy. Đường Hồng nhắm mắt, cắn răng, ngồi xổm xuống trà sát hai đùi xương cốt, lòng bàn tay xoa động, chỗ đi qua có chấn kinh sản sinh nhiệt lưu ở phần chân phun trào, gia tốc thương thế khép lại, cuối cùng đem gãy vỡ xương một lần nữa nối liền. May mà có nhập thánh yếu tố chi sức chịu đựng, hai cái thở dốc liền khỏi hẳn. Bằng không vừa mới một vòng kia mưa rông gió giật thần lực đả kích, không đến nỗi trọng thương rời khỏi sàn diễn, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn Đường Hồng sức chiến đấu. Sau một khắc, Hoàng Kim Thần Khu chuyển qua đến, mặt hướng Đường Hồng, lại trêu tức vừa sợ kinh ngạc sinh động biểu tình. Lại sẽ có chuyện như vậy? Này một tôn Hoàng Kim Thần Khu nhìn chằm chằm Đường Hồng, ngữ khí kinh ngạc mở miệng nói, vừa nãy ngươi tiếp ta một vòng thần lực bạo phát, rõ ràng đã tàn phế rồi. 5 giây không tới, phần chân xương cốt toàn nối liền. Làm thế nào được? Vừa nói, vừa đi về phía Đường Hồng. Thần hoàn toàn không nhìn cái khác siêu phàm nhập thánh. Đường Hồng mặt lộ kinh ngạc, ta xưa nay chưa từng thấy dị không gian thần chỉ nói. Thần chỉ, thần khuôn mặt kia phảng phất tỉ mỉ điêu khắc hoàng kim dụng cụ. Không có lỗ chân lông, không có nếp nhăn, không có bất cứ dấu vết gì. Quỷ vũ thần công bình thường hoàn mỹ dung nhan toát ra ý giễu cợt. Chẳng đáng, coi rẻ. Đường Hồng cảm giác được thần tâm tình, làm bộ không biết gì cả hỏi, các ngươi không phải thần chỉ sao? Buồn cười, hèn mọn nhỏ yếu sinh mệnh, ngươi không thể nào hiểu được chân chính thần chỉ vô thượng uy năng. Hoàng Kim Thần Khu lạnh nhạt nói, chớp mắt động, đánh vỡ tầng tầng trở ngại. Hơn 10 vị nhập thánh giả muốn ngăn cản, trực tiếp bị tùm thần uy bách lùi. Thần hai tay mở ra, tràn lan mãnh liệt thần tức lấy thần làm trung tâm. Thần tức gợn sóng lật tung siêu phàm nhập thánh vòng vây. Thần bước trước một bước, phảng phất đem đêm đen va nát, trong chớp mắt xô ra hỗn loạn không thể tả dư âm. Xô ra một cái thẳng tắp hoàng kim quỹ tích, thánh khiết thần khu lạnh lùng nhìn kỹ Đường Hồng, mặt đối mặt khoảng cách, thần uy triệt để khóa chặt. Chỉ nghe thần ung dung thong thả nói rằng, thần nô thần phó thần sứ không xứng xưng là thần chỉ. Đây là ở ngươi trước khi chết hẳn là biết được sự tình. Nói tất, thần dựng thẳng lên một cái ngón út, như lôi đình như bão táp như chớp giật xé rách đêm đen. Dường như hoàng kim đúc thần thánh ngón tay đâm về Đường Hồng mi tâm. Đường Hồng trơ mắt nhìn thấy thần chỉ tới gần, muốn né tránh lại thất bại, không thể di chuyển. Thần uy khóa chặt thân thể máu thịt, lại là một giây không tới, rơi vào sinh tử tuyệt cảnh. Đường Hồng trong lòng phát ra từng tiếng gào thét, leng keng, tao ngộ thần uy áp bức, kích phát cao ngạo vô song. Đường Hồng cả người run lên, nghiêng đầu đi, hoàng kim thần chỉ lau huyệt thái dương đâm quá, bắn ra tia sáng, chớp mắt xuyên thủng hơn 1000 mét, thú vị. Thần ngón tay uốn cong, tùy ý bắn, lóe lên một cái rồi biến mất, ánh kim đánh về phía Đường Hồng não. Ma chủ, Đường Hồng cúi đầu, nhắm hai mắt, hung tàn bạo ngược ma diễm lượn lờ quanh thân. Hai đại tín niệm phân cách thức dung hợp thượng phẩm bên trên là ma chủ. Bạch, ánh đao sáng lên, mũi đao đứng vững thần thần chỉ, nhập thánh ý chí lực, gần như tuyết lở lớn. Đường Hồng bắt đầu dùng cảm tính cộng hưởng, càng tiến lên một bước, nghiêng người va về phía này một tôn hoàng kim thần khu. Thiên công cảnh, quyền đao, thiên công cảnh, trường bào, thiên công cảnh, cao tường, trừ bỏ quyền đao, mặt khác hai môn chiến pháp ở tử vong áp bức bên dưới đột phá thiên công cảnh. Tuyệt cảnh bạo phát, Đường Hồng phá tan thần khu. Ha ha ha, đáng thương Tín Niệm, kẻ đáng thương a, nguyên là cái siêu phàm thiên tài. Hoàng kim thần khu bị đánh bay hơn 100 mét lại ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên biến hướng, đại sát tứ phương, một tay tóm lấy nhập thánh giả Võ Nhị Thế, đôi mắt bắn ra thần lực bạo động tia sáng. Mọi người liền vội vàng tiến lên giải cứu, thất tình cộng hưởng, nhập thánh ý chí, nếu không là những người còn lại đúng lúc hiệp trợ, thần lần này liền muốn giết chết Võ Nhị Thế. Vù, hoàng kim thần khu một tiếng gào, sóng âm mênh mông, đánh bay rất nhiều nhập thánh giả. Thần gặp Võ Nhị Thế né tránh, cũng không đuổi, tùy ý chụp vào khoảng cách thần gần nhất tư không vật dịch. Một đòn tan rã tư không vật dịch giãy giụa, lại như là thiếu kiên nhẫn thao túng búp bê vải đồ chơi. Xé rách cánh tay trái, bẻ gãy cái cổ, lại một đòn rơi vào tư không vật dịch trong lòng. Bạch, một cái ánh đao khai thiên địa. Đường Hồng lấy ma chủ Tín Niệm đúc thành một thanh đao, dài đến 113 mét. Lưỡi đao xẹt qua hoàng kim thần khu cùng tư không vật dịch trung gian, cho còn lại nhập thánh giả sáng tạo cứu trợ cơ hội. Miễn cưỡng hợp lực đẩy lùi thần. Rất tốt, trước tứ ngươi tử vong. Hoàng kim thần khu quay đầu nhìn về phía Đường Hồng. Thần sắc không thích, thần thánh cao thượng thần uy triệt để khóa chặt Đường Hồng. Trong phút chốc, song phương chạm va vào nhau. Mở, mở, mở, Đường Hồng cao tần bạo phát 300 lần. Trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy nhanh chóng trôi đi. Nhưng ý chí mũi nhọn cùng Tín Niệm hỏa diễm càng thêm thành thạo. Bỗng nhiên, thần dừng lại một hồi, Đường Hồng nhân cơ hội lui về phía sau, chuẩn bị đổi khí, lại nghe thấy thần hướng về phương Bắc, cười nhạt nói, xin chào, Phương Nam Tuân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.